Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1585, góc truyện audio.com. Nghe đồn nơi đó là phần mộ của thế giới, mỗi một cái bí cảnh thế giới bị hủy diệt đều sẽ rơi vào Thâm Nguyên, rồi trở thành một bộ phận của Thâm Nguyên. Chỉ biết Thâm Nguyên là mồ chôn thế giới, còn cụ thể như thế nào cổ trần căn bản không biết, càng chưa bao giờ gặp qua, lần đụng độ hiện tại cũng chính là lần đầu tiên gặp được. Cho nên hắn muốn luyện hóa và thôn phệ cổ ý chí Thâm Nguyên này, xem thử bên trong cất giấu loại bí mật như thế nào, có lẽ có thể thu được một số thông tin có giá trị. Ong ong ong, trong địa ngục một đoàn ý chí tà ác hỗn loạn không ngừng lăn lộn, sôi trào, muốn tránh thoát đi tình cảnh hiện tại, không muốn bị luyện hóa. Nhưng tiếc là, đã lọt vào luân hồi ma bàn, ý chí Thâm Nguyên không có cách nào thoát ra ngoài được, chỉ có thể bị gắt gao áp chế lấy, từng chút bị ma diệt thôn phệ. Cổ trần cảm giác toàn bộ địa ngục bắt đầu chấn động, ma diệt ý chí Thâm Nguyên, sau khi hấp thu bản nguyên trong đó, toàn bộ địa ngục bắt đầu phát sinh một luồng biến hóa thần bí. Trên ma bàn, một đạo bóng người mông lung chậm rãi hiện lên, chính là linh hồn thể cổ trần. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trong mắt lãnh đạm, vô tình, không có một tia chấn động. Hắn yên lặng luyện hóa, hấp thu thôn phệ ý chí Thâm Nguyên. Ý chí Thâm Nguyên bản nguyên bị hấp thu nhập thể từng chút một, để hắn cảm giác được cả thế giới đều đang phát sinh biến hóa vô cùng thần bí. Nguyên bản một tầng địa ngục đang bị ăn mòn dần dần đã khôi phục lại bình thường, mà thứ Thâm Nguyên chi huyết tối om như mực lại không ngừng bị luyện hóa, hấp thu. Toàn bộ địa ngục phát sinh biến hóa huyền diệu, thay đổi càng lúc càng âm u, càng kinh khủng, càng thâm thúy cường đại, mỗi một tầng địa ngục đều có biến hóa rõ ràng. Thâm Nguyên chi nhãn, thì ra là thế. Rất nhanh cổ trần cũng đã ngộ ra được, hắn rốt cuộc hiểu rõ lai lịch của con ngươi kia, nguyên lai đó là một cái Thâm Nguyên chi nhãn, nhưng bị cấm kỵ sinh vật lấy trộm ra, luyện thành bảo vật. Từ đó nó hóa thành cấm kỵ chi vật, nhưng rốt cuộc bản chất của nó vẫn là Thâm Nguyên chi nhãn, bên trong ẩn chứa một cổ ý chí Thâm Nguyên. Bây giờ bị cổ trần triệt để luyện hóa hấp thu, hắn đã thu được số lượng tin tức cùng bí mật lớn kinh người. Thông qua cổ ý chí Thâm Nguyên này, cổ trần cũng hiểu rõ một số bí mật của Thâm Nguyên, biết được những điều bí ẩn trên hư không chiến trường. Còn có một cỗ Thâm Nguyên chi lực, thôn phệ, cổ trần quát lạnh, cổ ý chí Thâm Nguyên sau cùng bị luyện hóa, bản nguyên trong nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ, hóa thành một bộ phận của ý chí cổ trần, cũng tăng cường thế giới ý chí của hắn. Giờ khắc này, cổ trần cảm giác địa ngục biến đổi đến mức không còn như trước nữa. Toàn bộ địa ngục thế giới dường như lại tiến hóa một lần nữa, thu được năng lượng kinh người. Ong ong, đột nhiên toàn bộ địa ngục rung động, một cỗ huyết quang hội tụ rồi tuôn ra, xâm nhập vào trung tâm địa ngục, lực lượng vô tận hội tụ tại nơi đó. Một đoàn huyết quang bắn ra, đan xen lẫn nhau tạo thành một đóa liên hoa yêu dị. Cổ trần sừng sốt ngơ ngác xem một màn biến hóa kỳ ảo kia, nhìn phía trên đóa hồng liên còn đang toát ra từng ngọn lửa yêu diễm. Đây là, địa ngục hồng liên, hắn tâm thần chấn động, bỗng nhiên đã minh bạch hết thảy, không ngờ sâu trong địa ngục vậy mà có thể dựng dục ra một đóa liên hoa, địa ngục hồng liên. Góc truyện audio.com, mà phía trên hồng liên, từng ngọn lửa nhỏ bé nhảy lên, tản ra khí tức yêu dã, dường như có thể phần diệt vạn vật sinh linh. Ngọn lửa này, chẳng lẽ cũng là hồng liên nghiệp hỏa? Đồng tử cổ trần co rụt lại, vẻ mặt cũng lộ ra kinh hỉ, dường như đã đoán được cái gì. Địa ngục hồng liên, yêu dã hỏa diễm, liếc mắt liền nhìn ra. Mà thứ kia có khả năng cũng là hồng liên nghiệp hỏa trong truyền thuyết, loại hỏa diễm đáng sợ chuyên đốt cháy linh hồn nghiệp lực. Oanh, sâu trong địa ngục sinh trưởng một gốc hồng liên to lớn yêu dã, phía trên có một đoàn liệt diễm màu đỏ kinh người đang thiêu đốt, địa ngục nghiệp hỏa xuất hiện. Ông, toàn bộ địa ngục hơi chấn động một chút, linh hồn thể cổ trần lập tức bay vào sâu trong địa ngục, rơi vào trên đóa hồng liên. Từng mảnh cánh hoa màu đỏ bị nghiệp hỏa thiêu đốt hừng hực bao vây lấy linh hồn thể cổ trần, không ngừng chiết xuất, để linh hồn cùng ý chí của hắn càng cường đại, càng thuần túy. Cổ trần giết hại đâu chỉ 10 triệu sinh linh, trên thân hắn nghiệp chướng quá nhiều, nghĩ tới cũng không dám nghĩ. Tất cả oán khí, sát khí lập tức hóa thành chất dinh dưỡng của nghiệp hỏa. Cách chương.